Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 140, lên đỉnh. 2/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, một đạo lôi kiếp hạ xuống, ở những người khác không có phản ứng kịp thời điểm, đã là đánh vào Trần Phong trên người, thế nhưng hắn cũng không có né tránh. Cũng không có phòng ngự, chỉ là gắng gượng đối phó cái này đạo thứ nhất lôi kiếp. Hắn gánh nổi, thế nhưng, chung quanh những người đó lại không nhất định. Phải biết rằng, bọn họ lần này tới được, gần ngàn người, từ bỏ mới vừa bị chấn động thiên thú giết chết cái kia một lớp. Cũng không thiếu người, bởi vì lôi kiếp tăng cường, cho nên, dư ba lúc này tiêu diệt không ít người. Đối với Trần Phong mà nói, lôi kiếp tăng cường, vậy đã nói rõ chính mình hấp thu năng lượng chuyển hóa kinh nghiệm cũng tăng nhiều. Hơn nữa, hôm nay 3 kinh nghiệm x10, hắn tính toán một chút, nếu như phía sau 8 đạo lôi kiếp cũng không so với đạo thứ nhất yếu, chính mình tối thiểu còn có thể lại tăng nhất cấp, hóa thần đến hợp thể đến độ kiếp. Vẻn vẹn chính là một cái thời gian không tới thời gian. Trần Phong đạt tới rất nhiều người cả đời đều không đạt tới một cái cao độ. Hiện tại, độ song cướp, hắn sẽ gặp lần nữa tăng lên một cấp. Nếu như tính luôn những người này chuyển hóa 11 kinh nghiệm. Nghĩ vậy, Trần Phong không khỏi sửng sốt. Nương Hy Thất, đã biết, trực tiếp liền muốn phá hư nữa à? Đang nghĩ ngợi. Đạo thứ hai lôi kiếp cũng rơi xuống. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư đều rơi xuống. Đến tận đây, đã qua 4 đạo thiên kiếp. Còn có 5 đạo thiên kiếp không có rơi xuống tới. Trần Phong có điểm ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại. Lại phát hiện, kiếp vân dường như đang chuẩn bị tiếp theo nặng lôi kiếp. Lúc này, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc đó. Ha ha ha, Trần Phong, ngươi nhất định phải chết. Lợi dụng thiên kiếp, tạo giới như vậy sát nghiệt. Giới nhất trọng thiên cướp, là tử kỳ của ngươi. Coi như tiếp theo nặng không chết. Cuối cùng nhất trọng, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha ha, cúi đầu, lại phát hiện là Gia Cát Ngạn. Hắn lúc này, trên người hiện lên oánh oánh bạch quang. Chắc là có bảo vật gì che ở hắn. Dù sao, thiên kiếp không phải rơi ở trên người hắn. Thế nhưng, nhìn hắn thất khiếu đều ở đây đổ máu. Chắc là sống không lâu. Có thể coi là như vậy. Bị tháo cằm hắn, vẫn như cũ hộc huyết ở đâu mồm miệng không rõ vừa nói chuyện. Xem vẻ mặt của hắn, rất có một phen nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Hiện tại, hắn đối với có thể còn sống đi ra ngoài đã không ôm hy vọng. Hắn hiện tại chỉ có một hy vọng, đó chính là nhìn tận mắt Trần Phong độ kiếp thất bại. Bị lôi kiếp đánh chết, Trần Phong đi tới, dùng chân đạp mặt của hắn nói rằng, chết, không thể, đời này cũng không thể chết. Bị hắn đạp ra Cát Ngạn, trong mắt tràn đầy phẫn hận thần sắc. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, tin tưởng Trần Phong đã bị hắn đã giết rất nhiều lần. Bất quá, có thể hay không giết chết được, còn muốn khác coi, ai, lúc đầu thầm nghĩ tu luyện một chút, thăng cấp quá phổ thông một chút sinh hoạt, vì sao người nhiều như vậy luẩn quẩn trong lòng, không nên tìm chết đâu, sống không tốt sao, oanh, so trước đó 4 đạo thiên kiếp đều muốn vang lên tiếng sấm, vang lên, đồng thời, mạnh hơn uy áp, cũng là chậm lại. Đặt ở Trần Phong trên người. Đương nhiên, uy áp gì đó, đối với Trần Phong mà nói, đều là không tồn tại. Thế nhưng, cỗ này uy áp lại đem thân thể hắn đè xuống chìm một chút. Bị hắn giẫm ở dưới chân Gia Cát Ngạn liền thảm. Chỉ cảm thấy cả đầu đều phải bị Trần Phong cho giẫm nát. Chỉ có thể lung tung dùng răng. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, thiên kiếp nổi lên được rồi đệ ngũ trọng lôi kiếp. Oanh, Một tiếng vang thật lớn, một đạo là phía trước bốn đạo gấp hai to hắc sắc lôi kiếp. Từ trên trời giáng xuống, Trần Phong vẫn là không quan tâm, tùy ý bên ngoài bổ vào trên người của mình. Ở lôi kiếp bổ tới chính mình phía trước, Trần Phong cúi đầu nhẹ nhàng mà hướng về phía Gia Cát Ngạn nói hai chữ. Cúi chào, không phải, đang rít gào một cách tuyệt vọng trong tiếng. Lôi kiếp bổ vào Trần Phong trên người, mà bị hắn giẫm ở dưới chân Gia Cát Ngạn, một cách tự nhiên, cũng là bị lôi kiếp thanh tẩy. Đạo này lôi kiếp, tiếp liên thiên địa, rằng co sấp xỉ một phút đồng hồ, lúc này mới tiêu tán, mà Trần Phong chu vi, đã là không có mấy người, chỉ còn lại có hai ba cái, tu vi đạt tới nửa bước phá hư nhân. Kéo dài hơi tàn, dưới chân của hắn, đã không có vật gì, duy nhất có thể chứng minh Gia Cát Ngạn đã từng tồn tại qua. Chính là trên mặt đất cái kia nám đen dấu ấn, đệ thứ sáu lôi kiếp, cũng không có làm cho Trần Phong chờ quá lâu, liền rơi xuống, vẫn là ngạnh kháng, rất nhanh, đạo thứ bảy đạo thứ tám cũng đều rơi xuống, đạo thứ tám lôi kiếp rơi xuống sau đó. Chung quanh hắn, đã nhìn không thấy một cái người có thể đứng. Đợi một hồi, phát hiện đạo thứ 9 lôi kiếp chậm chạp không có rơi xuống tới Trần Phong. Ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, lại đem hắn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy bầu trời bên trong, nổi lơ lửng một cái kiếp vân. Chỉ bất quá, cái này kiếp vân, cũng là đỏ dường như muốn nhỏ máu. Em đi, kiếp vân còn có thể biến dị. Không nghĩ ra vì sao kiếp vân sẽ biến thành cái dạng này. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho chính mình lợi dụng lôi kiếp. Giết nhiều người như vậy duyên cớ a. Qua đại khái sấp xỉ 10 phút, đang ở hắn đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Quen thuộc uy áp, lần nữa hàng lâm, lúc này đây, so với trước mặt mấy lần đều mãnh liệt hơn. Trực tiếp đem Trần Phong nửa người dưới. Ép vào trong lòng đất, không chờ hắn từ bên trong đi ra, một đạo mảnh nhỏ không thể nhận ra hồng sắc thiểm điện. Từ kiếp vân trong lặng yên mà rơi, đánh vào Trần Phong trên người, đang ở hồng sắc thiểm điện đánh tới Trần Phong trong nháy mắt. Động tác của hắn định trụ, cuối cùng này một đạo thiểm điện, là căn cứ vào quy tắc dưới một loại kết quả, tên là ngoại trừ ách thần lôi. Bởi vì Trần Phong lúc trước lợi dụng thiên kiếp, đánh chết rất nhiều người, cho nên mới sinh ra này đạo thiên kiếp, trực tiếp tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. 243 công kích linh hồn, muốn từ căn bản tới tiêu diệt Trần Phong. Thế nhưng, có hệ thống tồn tại, những thứ này đều là không thể. Cũng chính là một cái chớp mắt, Trần Phong liền khôi phục bình thường. Từ dưới đất nhảy tới trên mặt đất, thế nhưng bởi mới vừa cái kia tất cả đều là ở trong nháy mắt phát sinh, cho nên hắn hiện tại còn không biết là tình huống gì. Nhìn một chút trên trời, kiếp vân đã không có, mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng kiếp vân không có, vậy đã nói rõ mình đã độ kiếp thành công a. Không tiếp tục đi quấn quýt những chuyện kia. Trần Phong ở bốn phía dạo qua một vòng, phát hiện trừ mình ra, thiên kiếp trong phạm vi, không còn có một cái vật còn sống sau đó, liền hướng về Phiêu Miểu Tông chạy đi. Ở trên đường, Trần Phong lúc này mới nhận được đến chậm gợi ý của hệ thống. Hắn mới vừa lại thăng liền hai cấp, bởi vừa rồi hắn một mực tăng trưởng kinh nghiệm, thế nhưng tăng trưởng quá nhanh. Lập tức liền đem lần đầu tiên thăng cấp nêu lên cho vung tới. Mà lần thứ hai thăng cấp thì là bởi vì mới vừa đạo kia ngoại trừ ách thần lôi. Keng, kiểm tra đo lường đến linh hồn loại công kích. Trình độ nguy hiểm, cao cấp, khởi động khẩn cấp dự án. Keng, hấp thu ngoại trừ ách thần lôi thành công. Chuyển hóa điểm kinh nghiệm keng. Ký chủ đẳng cấp đề thăng đến phá hư kỳ. Chúc mừng ký chủ, thành công lên đỉnh này phương thế giới. Ký chủ có ở này phương thế giới dừng lại 3 ngày. Hoặc là lập tức chọn rời đi.